mà đế vương không được phép có nhược điểm. Ám vệ, đừng động, không nên động tâm. Thản nhiên cảnh cáo một câu, Lâm Lam đế đã khôi phục lại bộ dạng không hỉ nộ. Lui xuống, tuần chỉ toàn bộ chương này đều là về phụ hoàng đại nhân đối với Lâm Hoài thật quan tâm. Khụ khụ, Hoan Mẫu cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Bộ này cũng sắp kết thúc rồi. Hoan Mẫu sẽ cố gắng, sau khi mở hố mới, mong mọi người đừng vứt bỏ ta. Bố cục cũng đã nghĩ tốt lắm, không hề phức tạp muốn tranh quyền đoạt lợi cái gì, viết quá trình phát triển cảm tình là được rồi. Cười, mọi người xem vui vẻ, có muốn xem hát ở phiên ngoại không đây? Ha ha, cách chương.